Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mẹ chồng tôi của tác giả Nguyễn Hiền qua tập 2 và cũng là tập kết của bộ truyện này. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Theo kế hoạch của bác Vũ Sơn, cứ sáng là Vũ Tuấn ra khỏi nhà, rồi đến tối muộn lại trở về. Cơm mẹ anh nấu sẵn, nhưng anh không ăn, chỉ tắm rửa và vào phòng đi ngủ. Không khí trong nhà im lặng nặng nề. Bà Thanh không hiểu con trai đang nghĩ gì. Vẫn biết rằng không tìm thấy vợ thì con sẽ buồn, nhưng đâu có thể đối xử với mẹ như vậy. Tối nay cũng như mọi lần, Vũ Tuấn đi làm về, rồi đi ngay vào phòng và không quên đóng cửa lại. Nhưng bà Thanh đã nhanh chân đi vào. Biết rằng mẹ vào phòng, nhưng anh vẫn im lặng. Bà Thanh hỏi con. Con đang chống lại mẹ đúng không? Vũ Tuấn trả lời. Con đâu dám. Ai mà dám chống lại mẹ chứ? Có thể nói từ trước đến giờ, chưa bao giờ mà con trai bà dám trả treo lại mẹ như vậy. Những lúc con đi làm ở nhà một mình, bà cũng thấy trống vắng. Điều bà lo sợ nhất đó là con trai nghe lời vợ mà dọn ra ngoài thuê nhà ở. Chỉ còn một mình trong căn nhà, chắc bà sẽ không chịu nổi. Nhưng tính tự ái của một người mẹ vốn xưa nay được con trai phục tùng, bà vẫn cương quyết không nhân nhượng. Nhân đây mẹ cũng nhắc cho con nhớ, nhà này không phải cái chợ, mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Vũ Tuấn vẫn im lặng, mặc dù anh hiểu mẹ đang nói thu hương. Thấy con trai không phản ứng thì bà Thanh nói tiếp. Cái nhà này loạn mất rồi, kể từ khi con rau má xuất hiện. Nghe mẹ nhắc đến hai chữ rau má, nếu như mọi lần Vũ Tuấn đã lên tiếng nhắc nhở mẹ, nhưng lần này anh vẫn im lặng. Lúc sau anh trả lời. Mẹ cứ ôm cái nhà này mà ở một mình, con cũng không cần nữa. Điều mà bà Thanh lo sợ đã xảy ra. Câu nói của con trai chẳng khác gì thông báo cho bà biết rằng con sẽ không ở cùng mẹ nữa, mà ra thuê nhà để ở cùng vợ con. Nhưng bà cũng đủ bình tĩnh để đối phó. Nếu như lúc này bà tỏ ra lo lắng thì con trai sẽ được đà làm tới. Tuy vậy bà cũng không dám cứng rắn hay thách thức, mà im lặng ra khỏi phòng. Suốt đêm đó, bà Thanh không ngủ được. Bà cứ suy nghĩ mãi, nếu như con trai dọn ra ngoài ở và chỉ còn một mình, thì bà sẽ thế nào đây? Cuộc sống của hai mẹ con cũng đã quá quen rồi. Những ngày Vũ Tuấn đi công tác xa, không về, là suốt đêm đó bà lo lắng nhớ con không ngủ được. Bây giờ nếu như con không ở đây, thì cuộc sống của bà còn ý nghĩa gì nữa? Sáng mai, bà Thanh vẫn nằm yên trên giường, trong khi Vũ Tuấn chuẩn bị đi làm. Sau khi con trai đi rồi, thì bà Thanh mới mệt mỏi ngồi dậy. Không hiểu sao, bà lại đi sang phòng con trai và giật mình khi thấy chiếc vali của Vũ Tuấn đã được soạn sẵn, khóa cẩn thận để ngay giữa phòng, giống như con chuẩn bị hành trang ra khỏi nhà. Lúc này thì bà nghĩ rằng mọi chuyện không chỉ còn là lời nói, mà con trai bà đã đi đến quyết định. Đúng lúc đó thì ông Vũ Sơn, anh trai của ông Hậu, chồng bà đến chơi. Bà Thanh thoáng ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà đây ông Sơn lại ghé nhà chơi. Bà đon đã. Hôm nay anh lại có thời gian ghé thăm em. Ông Sơn cười. Có chút chuyện đi qua đây. Ghé thắp cho chú Hậu nén nhang. Hai người vào phòng. Bà Thanh rót nước mời anh chồng. Nhìn vẻ mặt phờ phạc, hai mắt quầng thâm của bà Thanh, thì ông Sơn thắc mắc. Thiếm có khỏe không? Bà Thanh ấp úng. Em khỏe. Sao tôi nhìn lại khác với lời nói của thiếm? Bà Thanh cười. Em bình thường mà. Bình thường mà mệt mỏi vờ vạc như người ốm thế kia hay sao? Đến bệnh viện khám xem sao. Đừng chủ quan. À vâng, em cảm ơn anh. Ông Sơn đứng dậy, đi lại bàn thờ thắp nén nhang cho em trai. Xong ông quay lại bàn uống nước, rồi nói tiếp. Từ hôm cưới vợ cho thằng Tuấn, mà mãi đến hôm nay mới ghé thăm được. Tình hình vợ chồng nó ổn chứ? Thấy cháu dâu cũng hiền lành ngoan ngoãn, xinh xắn, thiệt mừng quá. Nghe anh trai khen con dâu, bà Thanh lên tiếng. Ôi, cái loại rau má đó thì tử tế gì anh ơi. Ông Sơn tuy giật mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôi thấy cô gái cũng xinh xắn, hiền lành lễ phép. Vậy là được rồi. Bà Thanh nguýt dài. Con rau má đó không tử tế như anh nghĩ đâu. Mẹ chồng nói một câu á thì trả treo lại 10 câu. Hãy nói một tí á là đùng đùng bỏ đi ra khỏi nhà. Vậy em hỏi anh như thế thì sao? Anh là một người cha có chấp nhận được không? Chờ cho bà Thanh bình tĩnh, ông Sơn mới lên tiếng. Không có lửa thì làm sao có khói? Thấy anh chồng lại bên vực con dâu mà lên án mình, bà Thanh càng tỏ ra tức tối. Bà cũng không cần giữ ý tứ nữa mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Nói thật với anh, khi thằng Tuấn đưa nó về, mới nhìn á thì em cũng thấy dễ mến. Nhưng chỉ mới 2 ngày á là em đã không chấp nhận được. Ông Sơn cắt lời. Nó làm gì mà thím không chấp nhận? Bà Thanh lại quýt dài. Cho dù có làm gì á thì em cũng không ưng. Cái loại rau má phá đường tàu á thì làm nên trò trống gì chứ? Đến nước này thì ông Sơn cũng không nhân nhượng nữa. Ông nghiêm khắc nói. Từ nãy giờ tôi nghe thím nhắc 3 lần hai từ rau má nghĩa là gì. Có phải vì cháu dâu là người Thanh Hóa mà thím phân biệt vùng miền và coi thường người ta không? Bà Thanh trả lời. Coi thường quá đi chứ. Cái loại rau má làm sao có thể sánh với anh em mình. Ông Sơn cắt ngang. Thím đừng có lôi tôi vào chuyện đó. Thím không biết rằng mình đang nói chính gia đình nhà chồng. Gần 20 năm gia đình tôi ở Thanh Hóa, cũng từ mảnh đất đó đã nuôi dưỡng anh em tôi ăn học thành người. Những năm chiến tranh, gia đình tôi phải sơ tán vào Thanh Hóa, thậm chí ở một huyện miền núi, nơi mà ít bị bom đạn. Chúng tôi đã từng đi mót lúa, nhặt từng củ khoai rơi. Vậy mà bây giờ những ân huệ đó lại được thím mang ra để mỉa mai, khinh miệt, coi thường. Ở vùng nào á cũng có người tốt người xấu, không thể vơ đũa cả nắm được. Quá ngạc nhiên, thật tình chưa khi nào mà bà nghe ông Hậu nói về chuyện này. Nhấp một ngụm nước, ông Sơn nói tiếp. Thím có hiểu người ta gọi dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu có nghĩa gì không? Trong chiến tranh chống Pháp, người dân Thanh Hóa lấy cớ đào rau má về ăn. Nhưng thật ra, cố ý phá hết đường ray tàu để quân Pháp không tiếp tế được lương thực vũ khí ra đánh Hà Nội. Chưa cắt dây rau má thì làm sao mà phá nổi đường tàu chứ? Bà Thanh nghe ông Sơn nói thì có vẻ sợ. Bà đâu biết ông Hậu chồng bà đã có thời cùng gia đình sinh sống tại Thanh Hóa. Bà ấp úng. Thì em cũng nghe người ta nói vậy, cho nên em cũng có ấn tượng không tốt. Ông Sơn lắc đầu. Thím thật dại và có phần ích kỷ. Gia đình chỉ có một mẹ một con. Thằng Tuấn đã trưởng thành, nó sẽ vượt khỏi vòng tay của mẹ và tự lập cuộc sống của mình. Đáng lý ra thím phải thương con dâu mới đúng. Đằng này mới chân ướt chân ráo về nhà chồng được mấy ngày thì thím đã dùng những câu từ miệt thị vùng miền để mà chỉ trích, soi mói. Nếu cháu dâu làm sai, thím có quyền phê bình trên tinh thần góp ý. Như vậy không khí gia đình sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng Tuấn sẽ biết ơn mẹ. Và sau này, thử hỏi khi cô già yếu đi, không thể tự lo được cho mình nữa, Vậy thì ngoài vợ chồng thằng Tuấn, ai có thể chăm sóc cho cô? Bà Thanh chống chế. Nhưng em cứ thấy làm sao ấy. Làm sao là làm sao? Đó là sự ích kỷ trong suy nghĩ của thím mà thôi. Thím tưởng thằng Tuấn nó không dám bỏ mẹ để ra ngoài sống hay sao? Thím nên nhớ, nó sắp có con và nó phải có trách nhiệm với con của nó. Khi nó chuyển đi rồi á, một mình thím ở lại ngôi nhà này á, thì thím có vui không? Từng lời của ông Sơn thật thấm thía, nhưng bây giờ khi chuyện đã xảy ra, bà biết phải làm thế nào. Bà nói, những chuyện đó tự ý bỏ đi, không xin phép mẹ chồng là không thể chấp nhận được. Nhà này không phải cái chợ, để muốn đi thì đi, muốn về thì về. Thằng Tuấn mà bỏ đi theo vợ, sống ở ngoài á, thì em cũng tự luôn, không mẹ con gì hết. Ông Sơn cười. Thời bây giờ khác ngày xưa rồi. Ngay cả chuyện kết hôn á, cũng do chúng nó tự tìm hiểu và quyết định. Không còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mà chính là chúng nó đặt đâu á, thì cha mẹ ngồi đó đúng hơn. Ông Sơn nói đúng. Rõ ràng bà biết con dâu người Thanh Hóa, nhưng vẫn phải đồng ý cho cưới, chứ con ngăn cản được đâu. Thấy bà Thanh im lặng, ông Sơn khuyên. Tôi khuyên thím, tôi sẽ bảo thằng Tuấn tìm vợ về. Việc cháu dâu bỏ nhà đi là sai. Yêu cầu nó phải xin lỗi mẹ chồng. Nhưng thím cũng phải rút kinh nghiệm. Không được gọi nó bằng cái tên miệt thị vùng miền. May mà mọi chuyện chỉ gói gọn trong gia đình. Nếu ông bà xui mà nghe được á, thì lại mệt hơn. Ông Sơn về rồi, mà bà Thanh vẫn ngồi giữa phòng. Càng suy nghĩ thì bà càng thấy mình quá đáng. Chẳng qua bà nghe lời bà bạn mà làm khó con dâu. Nhớ lại gương mặt hốc hác của thằng Tuấn mà bà ấy nấy. Bây giờ chính bà cũng cảm thấy khó nói chuyện với con trai. Chẳng nhẽ bà lại đi năn nỉ con dâu về nhà hay sao? Tuy lời khuyên của ông Sơn vẫn còn đó, nhưng mà thấy điều đó thật khó. Dù sao bà cũng là mẹ chồng, không thể chấp nhận cho con dâu bỏ đi như vậy được. Thôi thì cứ để cho ông Sơn khuyên thằng Tuấn. Còn nếu như con dâu trở về mà xin lỗi thì bà sẽ tha thứ. Vũ Tuấn mặc dù rất nhớ và muốn gặp vợ, nhưng anh không dám làm trái lời của bác Sơn. Ông yêu cầu anh mỗi chiều đi làm về vẫn đến quán nước mía và ngồi đó một tiếng đồng hồ rồi lại đi. Ông muốn thử xem sức chịu đựng của cháu dâu Thu Hương như thế nào. Nếu còn yêu chồng và biết lỗi thì cô phải là người chủ động. Trong khi đó Thu Hương cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi khi đi làm về là ánh mắt đầu tiên cô nhìn vào quán nước mía xem Vũ Tuấn, chồng cô có ngồi đó không. Ban đầu Thu Hương cũng làm căng. Cô muốn để anh phải lên tiếng trước, rồi mình mới khóc lóc để anh thương. Đã 3 ngày trôi qua, vẫn không thấy Thu Hương xuống gặp chồng. Ông Sơn yêu cầu Vũ Tuấn cứ cách 1 ngày đến quán nước mía 1 lần. Biện pháp này quả có hiệu lực. Hôm nay đi làm về, ánh mắt Thu Hương lại hướng về nơi chiếc ghế ở quán nước mía, nơi mà chồng cô mấy ngày nay thường ngồi. Nhưng tuyệt nhiên cô không thấy anh đâu. Suốt buổi tối hôm đó, cô vẫn đứng ở cửa để ngóng trông, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Có bao giờ chồng cô bị bệnh không? Chỉ có như thế thì anh mới không đến. Thu Hương lo lắng đến bồn chồn. Cứ đi ra đi vào làm chính Thu Hà cũng thấy sốt ruột lên tiếng. Chị lo lắng như vậy á thì về đi. Chị sợ lắm, sợ mẹ không cho về. Biết sợ thì đừng đi. Em không tán thành việc chị bỏ nhà chồng ra ngoài mà không xin phép. Mới cưới được 2 ngày mà có chuyện rồi. Nhưng mẹ anh Tuấn cứ gọi chị như vậy thì sao? Trong khi anh Tuấn lại không nói gì. Anh Tuấn không nói là đúng. Chị cũng phải bình tĩnh, cùng chồng tìm cách để giải thích cho mẹ hiểu chứ. Trong lúc lo lắng lẫn sợ hãi, lại bị em gái phê bình, Thu Hương nức nở. Chị đã quẩn lắm rồi, mà em còn nói nữa. Bây giờ chị phải làm sao? Em là người ngoài cuộc, nên bình tĩnh hơn, chỉ cách cho chị với. Thu Hà tỏ ra ân hận. Em cũng hơi bức xúc mà nặng lời, chị bỏ qua nhé. Bây giờ phải tìm cách để chị trở về. Em nghĩ người khổ nhất bây giờ không phải là chị, mà chính là anh Tuấn. Một bên là vợ, còn một bên là mẹ. Anh ấy biết giải quyết thế nào? Nếu gia đình có mấy anh chị em thì khác. Đằng này, mẹ anh Tuấn chỉ có một thằng con trai. Bỗng nhiên một người phụ nữ khác là chị xuất hiện trong gia đình, chiếm hết tình cảm của con trai bà. Sự ích kỷ của người mẹ khiến bà suy nghĩ bị cô đơn, rằng con trai không quan tâm đến mình nữa. Nhấp một ngụm nước, Thu Hà nói tiếp. Hơn nữa, ấn tượng về người Thanh Hóa đã chiếm hết suy nghĩ của bà, khiến bà càng trở nên căng thẳng, mất bình tĩnh và bắt đầu phản ứng. Nhưng dù sao, bà cũng là bậc cha mẹ. Việc chị bỏ đi như vậy là không đúng. Mấy ngày trước, em thấy chị đang xúc động, lại mang thai, nên em không lên tiếng. Chị chưa nhìn thấy anh Tuấn, nhưng em đã thấy hàng ngày. Anh ấy ngồi ở quán cà phê, chị đã nhìn sang cổng bệnh viện. Sau khi nhìn thấy chị rồi, thì anh lại lững thững ra xe về. Còn nỗi khổ nào hơn hả chị? Chẳng nhẽ chị cứ để anh phải chịu vậy mãi sao? Nghe em gái nói thì Thu Hương òa khóc. Bây giờ chị phải làm gì chứ? Chị điện cho anh Tuấn để xin lỗi, rồi cùng anh về để xin lỗi mẹ chồng. Anh ấy giận chị rồi, điện mà không nghe máy. Vậy để em gọi, rồi chị nói chuyện nhé. Thu Hương gật đầu. Thu Hà thấy vậy thì lấy điện thoại của mình gọi cho Vũ Tuấn. Biết là Thu Hà gọi để Thu Hương nói chuyện với mình, Vũ Tuấn lên tiếng. Alo anh nghe. Thay vì đưa cho Thu Hương nói chuyện với chồng, thì Thu Hà hẹn gặp Vũ Tuấn. Em muốn gặp anh. Gặp ở đâu? Anh ghé quán nước mía trước nhà em đi. Ok. Nói chuyện với Vũ Tuấn xong thì Thu Hà nói với chị. Chị thay đồ rồi đi với em. Đi đâu? Đi gặp anh Tuấn. Gặp rồi nói cho hết. Chị biết rồi. Hai chị em xuống đến nơi thì không thấy Vũ Tuấn đâu. Thu Hương tỏ ra sốt ruột. Anh Tuấn đâu rồi? Thu Hà cười. Thì cũng phải để cho anh ấy có thời gian chạy xe nữa chứ. Hai người tìm một bàn khuất phía sau của quán và ngồi xuống chờ. Cũng phải đến 15 phút sau thì Vũ Tuấn mới tới. Vừa nhìn thấy chồng Thu Hương, quên luôn chuyện vừa rồi mà vội vàng gọi rối rít. Anh Tuấn ơi, em ở đây nè. Nghe tiếng vợ gọi, Vũ Tuấn giật mình quay lại. Anh gửi xe rồi đi về phía hai người. Thu Hà thấy rằng mình không nên có mặt ở đây, làm kỳ đà cản mũi vợ chồng người ta, nên cô lấy cớ đi toilet và khéo léo trở về nhà. Không cần phải nói, đôi uyên ương mới cưới vừa nhìn thấy nhau là ôm lấy nhau nức nở. Mặc dù trong quán lúc đó còn có bao người đang uống nước, họ cứ ngạc nhiên, không hiểu hai người này như thế nào. Nhưng có lẽ, đối với Vũ Tuấn và Thu Hương lúc này, gần như không cần biết đến xung quanh. Mà họ chỉ biết là của nhau và không rời xa nhau được nữa. Thấy vợ cứ gục đầu vào ngực mình nức nở, Vũ Tuấn đứng im, bởi chính anh cũng đang xúc động. Phải mấy phút sau, anh mới đỡ vợ ngồi xuống và kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh. Nhìn khuôn mặt vợ phờ phạc, hai mắt thâm quầng, mà anh thấy tim mình đau nhói. Anh có lỗi khi đã không bảo vệ được Thu Hương như đã hứa. Nhưng có điều ở trong hoàn cảnh này, anh biết phải làm gì đây để vừa lòng cả mẹ và vợ. May mà nhờ có bác Sơn giúp đỡ, và mẹ cũng có vẻ xuôi lòng. Nhưng với điều kiện còn dâu phải về xin lỗi. Vấn đề anh phải nói như thế nào để vợ anh chấp nhận xin lỗi mẹ chồng. Thấy Vũ Tuấn im lặng, Thu Hương vẫn gục đầu vào ngực chồng và nói thật khẽ. Em xin lỗi anh. Anh mới là người có lỗi. Mong em hiểu cho anh. Em sai rồi. Anh hiểu. Chỉ mong em thương mẹ và bỏ qua những gì vừa xảy ra. Hai vợ chồng mới xa nhau có mấy ngày mà họ có cảm giác như hàng thế kỷ. Vũ Tuấn đưa vòng tay siết chặt vợ. Anh không muốn rời xa vợ của mình thêm một giây phút nào nữa. Trong khi đó, xa chồng mấy ngày, cũng là những đêm dài mà Thu Hương không ngủ được. Đáng lý ra, sau khi đám cưới là tuần trăng mật hạnh phúc nhất của đôi uyên ương. Nhưng với cô, lại là những tháng ngày căng thẳng, giận dỗi và ấm ức. Cô thấy mình cũng còn nóng nảy, thiếu bình tĩnh. Lời mẹ dạy mà cô đã không nghe. Cuộc sống sau hôn nhân không phải là màu hồng như thời hai người còn yêu nhau. Bởi trong gia đình, mỗi bên còn cha mẹ, anh em, dòng họ mà cô phải trải qua. Giờ đây gặp lại chồng, cô như tìm lại được hơi ấm của hôn nhân. Ngoài hai từ xin lỗi, Thu Hương cũng chẳng biết nói thêm gì. Bởi cổ họng cô đã nghẹn lại. Những lúc như thế này, chỉ cần thốt nên lời là nước mắt lại chảy ra. Ngước đôi mắt đã đẫm lệ nhìn chồng, cô nói: "Mình về thôi anh. Cho dù phải quỳ xuống thì em cũng xin lỗi mẹ bỏ qua." Vũ Tuấn nghẹn ngào: "Xin lỗi em. Vợ chồng mình cũng cố gắng nhé." Cả hai vợ chồng quay vào nhà Thu Hà để gom đồ trở về. Không hiểu sao lúc ra đi, Thu Hương không hề nghĩ đến hậu quả như thế này. Cô chỉ biết rằng cần phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, mà không hề nghĩ Vũ Tuấn vẫn đang ở trong đó. Cô yêu anh và biết rằng cuộc sống của mình không thể thiếu anh. Vậy mà trong lúc mất bình tĩnh, cô lại hành xử như vậy. Mấy ngày xa nhau, tuy thời gian không nhiều, nhưng đó cũng chính là một phép thử mà mỗi người cần có thời gian để tự kiểm điểm bản thân. Khi bình tĩnh lại, Thu Hương mới thấy mình đã quá nóng. Không phải chuyện gì mình cũng đúng, tất cả đều có lý do. Đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình phải hết sức bình tĩnh để cùng nhau tìm ra tiếng nói chung. Cô đã nóng vội và tự ái quá cao nên không làm được điều đó. Tin rằng với một người chín chắn, bình tĩnh thì đã không bỏ đi. Mẹ chồng ác cảm với người Thanh Hóa và gọi cô là rau má thì đã sao? Cô vẫn tự hào về quê hương của mình. Lúc này không giải thích được với mẹ thì nhịn đi một chút cũng không sao. Nhưng cô đã không làm điều đó mà lại tỏ ra chấp nhận và tự ái. Những ngày một mình trong căn phòng ở nhà Thu Hà, và ngay cả khi đến bệnh viện, Thu Hương cũng không thể nào tập trung để làm việc. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chồng. Bây giờ anh đang làm gì? Anh có nghĩ đến cô không? Rồi cô lại lo lắng cho sức khỏe của mẹ Thanh. Không biết sau khi cô bỏ đi thì mẹ sẽ thế nào? Đã 24 tuổi và sắp làm mẹ trẻ con, vậy mà Thu Hương còn thấy mình nông nổi để xảy ra những điều không đáng. Nhất là thời gian này là thời gian đẹp nhất của những cặp vợ chồng mới cưới. Vẫn biết rằng mẹ không hiểu và đã có những câu từ làm tổn thương cô, nhưng chính cô lại cũng không khéo léo để giải quyết trong trường hợp này. Một người thì cố tình nói những câu từ khó nghe, trong khi đó một người lại chấp nhận rồi tự ái. Người ở giữa là Vũ Tuấn vô cùng khó xử. Anh chỉ biết cố gắng không làm căng chuyện lên. Biết vợ oan ức tủi thân, nhưng anh nghĩ trước mắt xoa dịu mẹ, rồi khi chỉ còn hai vợ chồng, anh sẽ xin lỗi vợ, hy vọng cô sẽ vì yêu chồng mà bỏ qua. Anh chủ quan cứ nghĩ rằng Thu Hương vì yêu chồng mà vượt qua tất cả. Nhưng mọi chuyện không đạt được như anh muốn. Thu Hương đùng đùng tự ái bỏ đi, khiến mọi chuyện đã đẩy lên căng thẳng. Những lúc phản ứng lại mẹ mà Vũ Tuấn cảm thấy mình có lỗi, nhưng không còn cách nào khác. Nghe tiếng xe của con trai về, bà Thanh vội vàng vào phòng nằm. Chính bà cũng không biết phải làm gì khi nhìn thấy mặt con dâu. Dù sao bà cũng chờ con dâu phải lên tiếng trước. Và bà xem thái độ của con dâu như thế nào rồi mới quyết định. Thu Hương len lén nấp sau chồng, y như lần đầu tiên cô ra mắt mẹ chồng tương lai. Vũ Tuấn nhìn vợ bụng mang dạ chữa mà càng thương nhiều hơn. Anh thấy rằng vai trò của mình đối với hai người phụ nữ là vô cùng quan trọng. Anh phải có nghĩa vụ chăm sóc và động viên mẹ. Và vợ con anh cũng đang rất cần anh bảo vệ. Vũ Tuấn nói với vợ: Bình tĩnh đi em, hai vợ chồng cùng vào xin lỗi mẹ. Em sợ lắm, mẹ vốn hiền lành thương con cháu. Thương mà như vậy hay sao? Anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân, nhất định mẹ bị tác động vì ai đó. Thu Hương im lặng bước theo chồng, đi vào phòng mẹ. Không chỉ có cô lo lắng, mà ngay cả Vũ Tuấn cũng căng thẳng. Nhưng lúc này, anh phải bình tĩnh để làm cầu nối giữa hai người phụ nữ. Hy vọng rằng, sau khi nói chuyện với bác Sơn, thì mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con dâu. Và anh chỉ mong được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thấy cửa phòng mẹ khép hờ, nên Vũ Tuấn đẩy cửa, rồi cùng vợ đi vào. Bà Thanh nằm quay mặt vào trong, không nghe tiếng thở đều. Anh biết mẹ đang thức, nháy mắt với vợ, rồi nhẹ nhàng hai vợ chồng ngồi xuống mép giường. Vũ Tuấn im lặng, nhường cho Thu Hương lên tiếng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà Thanh vẫn im lặng như đang ngủ, và xem như chưa nghe thấy gì. Thu Hương tiếp tục nói lần thứ hai. Con xin lỗi mẹ, con bỏ nhà đi là sai rồi. Lúc này bà quay lại trả lời, nhưng không phải lời nói nhẹ nhàng, mà ánh mắt tỏ ra giận dữ. Chị vừa nói gì? Tôi nghĩ chị có lỗi gì đâu mà phải xin. Vũ Tuấn định lên tiếng để can ngăn mẹ, nhưng Thu Hương giơ tay ra hiệu cho chồng im lặng. Cô rời khỏi giường và quỳ xuống đất. Vũ Tuấn thấy vậy thì lo lắng. Em làm gì vậy Hương? Nhìn vợ bụng mang dạ chữa, vẫn cố gắng chống tay để quỳ dưới đất xin lỗi mẹ, thì anh cũng làm theo. Bà Thanh lúc này ngồi dậy và tận mắt chứng kiến con trai và con dâu đang quỳ dưới đất để xin lỗi mình, thì lòng bà bỗng mềm lại. Bà xuống giường kéo tay con dâu rồi nói. Bụng dạ thế kia, còn bày đặt quỳ làm gì chứ? Đứng lên đi. Hai vợ chồng cũng chỉ chờ có thế. Vũ Tuấn đỡ vợ đứng dậy, rồi định ngồi lên giường. Nhưng bà Thanh nói tiếp. Mẹ đói quá rồi, xuống bếp nấu cơm đi. Khi hai vợ chồng vừa quay lưng, định bước đi, thì bà lên tiếng. Hương ở lại, bóp chân cho mẹ. Còn Tuấn, xuống bếp bê đồ ăn lên. Mẹ đã nấu rồi. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng vỡ òa cảm xúc. Khi cô thấy mẹ gọi tên mình là Hương, thay vì cái tên rau má mà cách đây mấy ngày mẹ đã dùng để nói chuyện với cô. Thu Hương cảm động ôm lấy mẹ chồng, rồi nước mắt ở đâu cứ trào ra đầm đìa khuôn mặt. Cô nghẹn ngào mãi, sau mới thốt nên lời, gọi hai tiếng mẹ ơi. Bà Thanh cũng xúc động chảy nước mắt, vòng tay ôm con dâu. Bà nghẹn ngào. Mẹ cũng sai rồi. Chỉ vì nghe theo lời bà Hà mà mẹ đã đối xử với con không ra gì. Mẹ xin lỗi. Thu Hương cũng không biết nói gì. Cô lại cũng lặp lại câu nói cũ. Con là người có lỗi. Con xin lỗi mẹ. Chứng kiến cảnh mẹ và vợ đang ôm nhau khóc, Vũ Tuấn cảm động vô cùng. Anh muốn lưu mãi hình ảnh này trong tâm trí cho đến suốt đời. Ước gì sóng gió đã qua và đừng bao giờ trở lại ngôi nhà này nữa. Chợt nhìn thấy con trai cứ lóng ngóng ở cửa phòng, bà Thanh quát lên. Còn đứng đó làm gì chứ? Mang cơm lên ăn đi, không vợ mày đã đói. Thu Hương quấn quýt. Dạ, để con xuống phụ chồng con dọn cơm mẹ nhé. Chỉ có bữa cơm mà cả ba mẹ con cùng làm một loáng đã xong. Bữa cơm ngày hôm nay đơn giản, không có gà luộc, cũng không có măng hầm cổ cánh gà. Vậy mà sao cả ba người ăn lại ngon đến thế? Vũ Tuấn là người vui nhất. Anh hết gắp đồ ăn cho mẹ, rồi lại gắp cho vợ, mà quên rằng trong bát cơm của mình không có chút đồ ăn nào. Vũ Tuấn không cần ăn cũng thấy no. Chỉ cần nhìn thấy mẹ và vợ đang chăm sóc lẫn nhau là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tiếng bà Thanh cười giòn tan. Có vẻ như hai mẹ con cũng hợp nhau. Vậy là sóng gió đã đi qua. Chợt nhớ ra điều gì, bà nói với con dâu. Cuối tuần này, con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe. Nghe bà Hạnh nói, có đoàn chuyên gia nước ngoài mới về. Thu Hương trả lời. Dạ, con sẽ xin một ngày nghỉ để đưa mẹ đi. Vũ Tuấn thấy vậy lên tiếng. Anh sẽ đi cùng với em. Thu Hương có vẻ mừng, bởi bệnh viện mà có đoàn chuyên gia về chính là bệnh viện mà cô đang làm. Cơ hội để đưa mẹ chồng đến khám bệnh, may ra sẽ xóa đi được ấn tượng của mẹ đối với cô. Nhưng Vũ Tuấn lại không hiểu điều đó. Anh lúc nào cũng chỉ lo vợ vất vả. Nghĩ thế nên cô trả lời. Em sẽ lo được cho mẹ. Anh cứ đi làm đi. Bà Thanh cũng lên tiếng. Anh tưởng tôi bệnh nặng lắm không bằng ấy. Chỉ đau lưng thôi. Con dâu đưa mẹ đi là được rồi. Nhận được cái nháy mắt của vợ khiến Vũ Tuấn im lặng. Anh nghĩ chắc vợ anh đã có kế hoạch từ trước để lo cho mẹ. Chính vì thế anh trả lời. Vậy em đưa mẹ đi khám bệnh. Rồi có gì thì gọi cho anh. Ăn cơm xong, Thu Hương đứng dậy gom chén bát mang ra ngoài để rửa. Thật tình Vũ Tuấn rất muốn ra giúp vợ. Nhưng trước mặt mẹ nên anh không dám. Thấy con trai cứ luống cuống nhìn ra phía sau nhà, bà lên tiếng. Thôi, ra mà dọn dẹp phụ với nó đi. Nhanh lên rồi đi nghỉ. Chỉ chờ có thấy, Vũ Tuấn vội đứng dậy và biến mất rất nhanh ra sau nhà. Bà Thanh nhìn con trai mỉm cười rồi đứng dậy, vào giường nằm. Không hiểu sao dạo này, bà thấy đau thắt lưng, rất khó chịu. Cuối tuần này, sẽ cùng con dâu đi khám xem sao. Vì thông tin có đoàn chuyên gia nước ngoài về khám bệnh miễn phí, nên bệnh viện hôm nay rất đông. Bà Thanh ái ngại nhìn con dâu. Có điều không hiểu sao, con bà vẫn không có gì là bỡ ngỡ hay lo lắng. Cô đưa mẹ vào phòng ngồi nghỉ, thì bà ngạc nhiên. Mình ngồi chờ ghế đá thôi con, làm sao mà vào phòng người ta được chứ? Thu Hương cười. Mẹ cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Đây là phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi buổi trưa, nên cũng không sao đâu mẹ. Nhưng mình là bệnh nhân, tại sao dám vào đây? Thu Hương nghe mà chỉ cười, bởi cô biết mẹ chưa biết rằng cô làm ở bệnh viện này. Không biết anh Tuấn có nói với mẹ hay không, nhưng qua câu hỏi của mẹ thì cô biết là bà không biết. Sở dĩ Thu Hương để mẹ ngồi ở phòng trực, để cô liên hệ lịch cho mẹ được khám, mà không phải vật vã chờ ngoài ghế đá của bệnh viện. Khi có lịch đến lượt bà Thanh được vào gặp chuyên gia để khám bệnh, hai mẹ con đi vào. Bà lấy làm lạ khi các bác sĩ gặp cô lại chào nhau niềm nở, và Thu Hương cũng nhanh miệng chỉ mẹ chồng rồi giới thiệu. Đây là mẹ chồng em. Mọi người đều cúi đầu lễ phép chào bà, khiến bà càng ngạc nhiên và có phần tự hào. Vào gặp chuyên gia người nước ngoài khiến bà càng lo lắng. Nếu như bác sĩ người Việt Nam khi hỏi thì bà còn hiểu để mà trả lời. Đằng này họ nói tiếng nước ngoài, bà có nghe cũng chẳng biết gì. Nhưng lại một lần nữa ngạc nhiên khi con dâu của bà đang nói chuyện với bác sĩ người nước ngoài bằng tiếng Anh. Còn nói lưu loát và hai người trao đổi với nhau, chẳng khác gì nói tiếng Việt Nam. Bà Thanh tự hào lắm, khoe với một bệnh nhân bên cạnh. Con dâu tôi đó. Con dâu bà giỏi quá, nói tiếng Anh lưu loát thật. Bà Thanh chỉ cười. Bà rất tự hào vì là một người mẹ có con tài giỏi. Hình như bà cũng được ưu tiên hay sao? Mà sau khi trao đổi với chuyên gia nước ngoài thì bà được đưa vào phòng khám. Trước khi vào phòng, Thu Hương nói nhỏ với mẹ. Con ở ngoài này chờ, mẹ cứ yên tâm nhé. Bà Thanh khẽ gật đầu để con dâu yên tâm, rồi theo bác sĩ đi vào trong. Sau khi khám xong thì bà đi ra và cũng thấy Thu Hương đang chờ ở ngoài. Cô đang nói chuyện với một bác sĩ khác và hai người có vẻ thân mật. Tiếng của bác sĩ hỏi Thu Hương. Hôm nay em không phải trực sao? Thu Hương trả lời. Em nghĩ xin đưa mẹ chồng đi khám bệnh. Vừa thấy bà Thanh đi ra thì bác sĩ cúi đầu chào lễ phép. Con chào bác ạ. Bà Thanh cười. Thế bác sĩ cũng quen con dâu tôi à? Bác sĩ trả lời. Dạ, Thu Hương là đồng nghiệp của con mà. Bà Thanh ngạc nhiên. Cái gì? Thế con dâu tôi cũng là bác sĩ à? Thu Hương ôm lấy vai mẹ chồng thân mật. Cô nhỏ nhẹ. Con làm ở phòng kế hoạch của bệnh viện này. Bộ anh Tuấn không nói với mẹ hay sao? Bà Thanh trách con trai. Cái thằng vô tâm. Vậy mà không nói cho mẹ biết. Bà thoáng ân hận. May mà mẹ con đã làm lành với nhau. nếu không thì bà đã bỏ qua một đứa con dâu xinh xắn, giỏi giang. Bà thấy mình thật yếu kém, người Thanh Hóa đó mà giỏi như vậy. Không biết Thu Hương có nói gì với cô bác sĩ hay không, mà thấy bác sĩ cười rồi nói với bà. Con với Hương cùng quê Thanh Hóa, nên chị em rất thân nhau, bác cứ yên tâm nhé. Bà Thanh buộc miệng, thế cô cũng người Thanh Hóa à? Sao mà giỏi thế? Bác sĩ cười. Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng là người Thanh Hóa đó ạ. Bà Thanh im lặng gật đầu, quay sang con dâu bà nói. Mình ra ngoài cho bác sĩ làm việc. Suốt từ lúc đó cho đến khi trở về nhà, bà Thanh im lặng không nói gì nữa. Mà biết nói gì bây giờ, khi chính mắt bà đã nhìn thấy và tai bà đã nghe những gì mà con dâu đã làm. Con dâu bà tuy còn trẻ, nhưng cũng giỏi. Hơn nữa, bà thấy đồng nghiệp của con tỏ ra rất quý trọng. Điều đó chứng tỏ, Thu Hương, con dâu bà không những giỏi chuyên môn, mà còn là một cô gái hòa nhã và hết lòng vì mọi người. Vậy mà bà đã từng miệt thị coi thường. Chính bà mới là người có lỗi. Bà biết nói gì bây giờ? Thu Hương hiểu được suy nghĩ của mẹ, nên lúc này cô không hỏi thêm gì nữa. Chỉ biết, nguyện với lòng, từ nay hai mẹ con cùng cố gắng để mái nhà được rộn rã tiếng cười. Lúc này, Vũ Tuấn cũng đang có mặt ở nhà ông Vũ Sơn. Anh cảm ơn bác và báo tình hình mẹ và vợ hiện nay đã bước đầu hòa thuận. Ông Sơn cười. Mẹ cháu á, cũng không phải là một người đàn bà khó tính lắm đâu. Cũng do hoàn cảnh, nhà một mẹ một con quen rồi. Bây giờ cháu lấy vợ làm đảo lộn. Và đặc biệt, cháu phải san sẻ tình cảm sang cho vợ. Điều mà trước đây, chỉ có hai mẹ con. Chính vì thế, mà bà ấy có phần tủi thân. Tất cả cũng chỉ vì cháu đấy. Vũ Tuấn ngơ ngác. Cháu có làm gì đâu ạ. Thậm chí mẹ cháu nói vợ như thế, mà cháu cũng không dám cãi lại. Ông Sơn cười. Mày thật lớn đầu mà còn không hiểu. Trước giờ tất cả tình cảm của con đều dành cho mẹ. Từ ngày bố cháu ra đi, mẹ cháu ở vậy không đi bước nữa, cũng vì con trai. Vậy mà bây giờ con trai lấy vợ, và rõ ràng sẽ bớt đi tình thương dành cho vợ. Mẹ cháu chưa quen, nên có cảm giác rằng con không còn quan tâm đến mình nữa. Chính vì thế mà cháu phải hết sức cẩn thận, và cũng nói để vợ cháu biết. Bác không nói cháu dành tình cảm cho vợ là sai, vì đó là trách nhiệm cháu phải làm. Nhưng hai đứa nên khéo léo một chút, nhất là mỗi khi đang có mẹ cháu ở đó. Không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho con. Nhiều khi người già cao tuổi cô đơn lại hay suy nghĩ, rồi suy luận linh tinh. Vũ Tuấn lại một lần nữa tỉnh ngộ. Anh thấy mình thật vô tình. Nhiều khi anh và vợ đùa giỡn với nhau, thậm chí anh còn hôn trộm vợ. Phải chăng những hình ảnh đó đã để mẹ nhìn thấy? Chỉ có như thế thì mẹ mới tìm cách để làm khó vợ anh. Phải chăng mẹ đang ghen với con dâu? Bởi con dâu đã chiếm hết tình cảm của con trai bà. Cuộc sống quả là phức tạp. Nhiều khi Vũ Tuấn không thể lường hết được những chuyện đó. Ông Sơn căn dặn anh một số vấn đề, để làm sao anh vừa làm tròn vai trò một người con hiếu thảo với mẹ và một người chồng lo hoàn thành trách nhiệm với vợ. Sắp tới còn trách nhiệm của một người cha. Vũ Tuấn rất bận. Anh không còn thời gian để nhà chăm sóc cho vợ. Anh biết Thu Hương cũng đâu còn thời gian. Vậy thì bây giờ hai vợ chồng có nên bàn nhau mời một người giúp việc đến để bầu bạn với mẹ hay không? Chuyện này anh phải hỏi ý kiến của mẹ và vợ rồi mới quyết định. Ông Sơn thì nói rằng chuyện đó chưa cần thiết. Khi nào cháu dâu sinh con thì lúc đó mới cần. Ông còn cười nói rằng nên về ngoại nhờ bà xui tìm cho một người Thanh Hóa. Có như thế thì may ra mới giải tỏa được hết những ấn tượng mà xưa nay trong đầu bà Thanh đã suy nghĩ. Từ nhà bác Sơn trở về, Vũ Tuấn ngạc nhiên khi thấy trong phòng mẹ có tiếng cười giòn tan. Anh lặng lặng đi vào, không cho hai người biết là mình đã về. Tận mắt chứng kiến cảnh vợ đang xoa bóp chân và massage lưng cho mẹ. Thu Hương quỳ dưới giường, rồi hai tay thanh thoát, tỏ ra rất thành thạo, làm bà Thanh thích thú. Bà nói với con dâu: mấy bà bạn của mẹ, bà biết con massage giỏi thế này thì thích lắm đây. Thu Hương giật mình nghĩ bụng: mấy bác đó mà cũng giống như mẹ, đến đây bắt con massage thì chắc chết quá. Nghĩ vậy thôi, nhưng cô không dám có ý kiến. May sao Vũ Tuấn nghe thấy thì vội lên tiếng: mẹ mà nói ra rồi các bác ấy đến đây á thì Hương làm sao nổi, trong khi bầu bí thế kia, cô ấy phục vụ cho mẹ là tốt lắm rồi. Bà Thanh cười: là mẹ nói thế thôi, chứ mẹ biết mà, con dâu đâu có thời gian và sức khỏe để phục vụ mấy bà đó chứ. Chợt Thu Hương lên tiếng: hay con đăng ký dịch vụ, có bác sĩ đến đây chăm sóc cho mẹ và các bà bạn của mẹ. Đang nằm để con dâu massage, bà Thanh vội ngồi dậy cười, có vẻ thích thú. Rất hay, mẹ có lương hưu để trả công cho bác sĩ. Thu Hương cười: để con trả tiền, vì chứ con bao mẹ với các bác được. Nếu không mang bầu cháu nội của mẹ thì con cũng sẽ làm được. Nhưng bà Thanh can ngăn: con nghỉ ngơi rồi còn làm việc. Bà quay sang nói với con trai: hôm nay đến bệnh viện khám bệnh, mẹ mới chứng kiến con dâu mẹ giỏi cỡ nào. Vũ Tuấn ngạc nhiên nhìn vợ. Anh không hiểu vợ anh đã làm gì mà mẹ lại khen như thế. Thu Hương biết chồng thắc mắc nên cô cười: chẳng có gì đâu, mẹ thêm nói chuyện với mấy chuyên gia nước ngoài nên mẹ khen em vậy thôi. Vũ Tuấn thở phào: à, khoảng gì chứ, ngoại ngữ thì vợ con giỏi lắm. Bà Thanh trách con trai: nhưng mẹ cũng buồn vì con đó. Con làm gì mà mẹ buồn? Thế tại sao công việc con dâu làm và hiện nay công tác ở đâu con cũng không nói với mẹ là sao? Nói đến đây bà vội dừng lại. Bà định nhắc lại chuyện cũ. Nếu như không nhờ ông Sơn phân giải thì hôm nay có còn cảnh mấy mẹ con ngồi đây để cười hay không? Vũ Tuấn hiểu ý của mẹ. Anh tỏ ra có lỗi. Dạ, mọi chuyện gấp quá. Đưa Hương về giới thiệu với mẹ. Thậm chí con còn chưa nói được nhiều về gia đình hai bên thì đã vội cưới luôn rồi. Chính vì thế mà có nhiều thiếu sót. Bà Thanh xua tay: thôi thôi, mọi chuyện đã qua thì hãy để cho qua đi. Từ nay không chỉ các con mà ngay cả mẹ cũng phải rút kinh nghiệm. Thu Hương ôm lấy mẹ: mặc kệ anh ấy mẹ à, biển mẹ hiểu con, thương con và bỏ qua cho con là tốt rồi. Mai mốt có thêm cháu nội, mẹ sẽ thêm việc và vất vả. Nghe vợ nói như vậy thì Vũ Tuấn mới nhớ đến lời ông Sơn là thuê người giúp việc. Anh hỏi mẹ: con sợ sức khỏe của mẹ không trông nổi cháu, hay là... Vũ Tuấn chưa nói hết câu thì bà Thanh đã quát lên: mày coi thường mẹ đến vậy hả Tuấn? Sức khỏe cái gì, mẹ chỉ bị đau lưng, hơn nữa trong một đứa trẻ mà vất vả đến mức độ như vậy hay sao? Vũ Tuấn hốt hoảng: con chỉ nghĩ vậy thôi, chứ quyền quyết định là do mẹ, con chỉ sợ mẹ mệt nên mới nói thế. Thu Hương thấy chồng và mẹ chồng có phần căng thẳng, cô lên tiếng: mẹ và anh đừng có lo, nếu cần thiết thì có bà ngoại sẽ lên đây trông cháu. Hai bà sẽ bầu bạn với nhau cùng chăm cháu, hoặc là thời gian ở cử con sẽ về bên ngoại để mẹ con chăm. Bà Thanh vừa nghe nói mang cháu nội về nhà ngoại thì phản ứng ngay: ấy không được, cháu nội của mẹ thì để mẹ quyết định, trước mắt con dâu cứ giữ sức khỏe và sinh ra một thằng cháu nội cho mẹ, còn nuôi nó như thế nào á thì tự mẹ quyết. Nghe bà Thanh nói thế, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Vậy là ý định thuê người giúp việc mà bác Sơn nói đã bị dẹp bỏ. Sau khi massage xong thì Thu Hương nói với mẹ: con xuống bếp nấu cơm nha mẹ. Từ trưa đến giờ hai mẹ con bệnh viện cũng đã ăn gì đâu. Nhưng Vũ Tuấn lên tiếng: hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn đi mẹ, con muốn hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái. Không ngờ bà Thanh hưởng ứng ngay: được, mẹ đồng ý. Vậy là cả nhà vội thay quần áo sửa soạn lên đường. Vì Thu Hương đang mang bầu nên một mình Vũ Thanh không thể chở cùng lúc hai mẹ con. Anh để xe ở nhà và vẫy xe taxi để đưa mẹ và vợ đến một nhà hàng bình dân. Bà Thanh từ lúc nghe có cháu nội thì luôn chú ý đến sức khỏe của con dâu. Đang ăn, chợt bà Thanh hỏi Thu Hương: khi nào thì con được nghỉ phép? Cả hai vợ chồng ngạc nhiên, không hiểu mẹ hỏi thế là ý gì. Thật ra cô đã xin nghỉ phép năm để lo đám cưới, nên bây giờ không còn phép nữa. Nhưng Thu Hương không muốn nói là mẹ buồn. Cô muốn biết lý do mẹ hỏi là gì. Dạ, mẹ muốn đi du lịch phải không? Bà Thanh ngạc nhiên. Tại sao mà con lại biết? Con giàu quá giỏi. Vậy mẹ muốn đi đâu để con thu xếp? Bà Thanh ngập ngừng. Mẹ nghe nói Thanh Hóa có bãi biển Sầm Sơn đẹp lắm. Giá như được đinh đo tắm biển thì tốt quá. Thật tình cả cô và chồng đều đã hết phép. Nhưng làm sao để có thể đưa mẹ đi du lịch, nhất là đến nơi mà mẹ từng có ấn tượng không tốt về người dân nơi đó. Chắc chắn một điều, mẹ đã hiểu hơn về người dân Thanh Hóa. Và lần này tò mò muốn được đến tận nơi, phải mắt thấy tai nghe thì mẹ mới tin. Nhưng bây giờ công việc đang quá bận rộn, hơn nữa cô không thể xin nghỉ được nữa. Chợt nhớ sắp đến ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sẽ được nghỉ mấy ngày, cô nói với mẹ. Để con đặt trước, chúng ta sẽ đi vào ngày mùng 2 tháng 9. Bà Thanh im lặng, bởi từ nay đến ngày mùng 2 tháng 9 còn tới hơn 2 tháng nữa. Người ta đi tắm biển vào mùa hè nóng nực, chứ lúc đó trời đã chuyển sang cuối thu, thời tiết se lạnh thì ai còn đi tắm biển. Nhưng bà biết các con đang có điều khó nói, thôi thì cũng phải tùy thuộc vào điều kiện công việc của các con. Bây giờ đứa nào cũng bận nên bà không nỡ ép. Thấy mẹ có vẻ buồn nhưng cũng không còn cách nào khác, Thu Hương ôm lấy vai mẹ năn nỉ. Mẹ thông cảm cho điều kiện công tác của chúng con nha mẹ. Bà Thanh mắng yêu con. Không thông thì cũng phải thông. Bây giờ hãy tập trung lo làm việc đi. Có điều hơn 2 tháng nữa mới đến ngày Quốc Khánh thì con cũng sắp sanh rồi. Lúc đó làm sao đi được chứ? Hay là đành phải chờ vào mùa hè sang năm? Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà nói. Việc đi tắm biển bận quá thì có thể dời lại. Nhưng chuyện thuê dịch vụ massage thì con phải nhớ nha. Tuân lệnh sếp. Cả nhà cùng cười vui, nhìn mẹ và vợ cười nói với nhau, mà hai hàng nước mắt của Vũ Tuấn đã chảy xuống từ bao giờ. Cứ tưởng rằng mọi sóng gió đã qua, và từ nay bình yên sẽ trở về với ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con. Nhưng tai họa lại tiếp tục ập đến khi mẹ Thu Hương bị tai nạn giao thông. Cô muốn đưa mẹ lên Hà Nội, và cũng tại bệnh viện mà cô đang công tác điều trị để tiện chăm sóc. Mặc dù nghe bố nói mẹ chỉ bị gãy chân, nhưng mẹ cô còn bị bệnh tim và tiểu đường, nên Thu Hương không yên tâm để mẹ điều trị ở quê. Có điều cô không biết phải mở lời như thế nào với chồng, và nhất là mẹ chồng trong thời gian phải chăm sóc mẹ. Từ khi nhận được điện thoại của bố thông báo tình hình của mẹ thì Thu Hương vô cùng lo lắng. Mặc dù chưa biết ý kiến của chồng và mẹ chồng, nhưng cô vẫn quyết định đưa mẹ ra Hà Nội điều trị thay vì điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Chiều đi làm về mà không thấy xe của vợ thì Vũ Tuấn ngạc nhiên hỏi mẹ. Thu Hương chưa về hả mẹ? Bà Thanh tỏ ra lo lắng. Chẳng biết hôm nay nó có trực đêm hay không mà chưa thấy về. Vũ Tuấn thắc mắc. Rõ ràng lịch trực của vợ không có ca đêm, vậy thì tại sao đến giờ này còn chưa về nữa chứ? Điện thoại thì không nghe, nhưng anh biết chắc chỉ có điện thoại hết pin, chứ chưa bao giờ Thu Hương khóa máy. Lo lắng, bồn chồn nên anh quyết định chạy đến bệnh viện để hỏi xem sao. Thấy con trai dắt xe ra cửa, bà Thanh nói với theo. Con đi cẩn thận, xem đó sao lại còn chưa về. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Trong khi con trai đi đón vợ thì bà cũng tranh thủ xuống bếp nấu cơm. Để khi con dâu về thì cũng đã có sẵn cơm ăn. Tuy nhiên, lòng bà cứ nóng như lửa đốt, đầu óc suy nghĩ lung tung. Bà cứ chờ khi nào nghe tiếng xe ngoài cửa thì mới yên tâm. Vũ Tuấn đến bệnh viện thì gặp chú Hùng bảo vệ liền hỏi. Chú thấy vợ cháu về chưa? Cô Hương về lâu rồi. Vũ Tuấn hỏi lại. Vợ cháu về lúc mấy giờ? Khoảng hơn 5 giờ là tôi thấy cô ấy dắt xe ra về. Vậy thì đi đâu chứ? Sao giờ này còn chưa về đến nhà? Miệng nói nhưng anh đã ra đến ngoài. Bây giờ anh biết đi tìm vợ ở đâu. Rồi anh lại lo lắng. Có bao giờ trên đường xảy ra chuyện gì không? Trong khi Vũ Tuấn đang lang thang đi tìm vợ, thì Thu Hương đã về đến nhà. Xe cô hết xăng, điện thoại lại hết pin nên không gọi được cho chồng. Nghĩ rằng cũng sắp về đến nhà nên cô giác bộ. Vừa vào đến cổng thì người đầu tiên nhìn thấy cô chính là mẹ chồng. Vấn đề bà Thanh thắc mắc không phải vì con dâu về muộn, mà bà ngạc nhiên khi thấy gương mặt con dâu với hai mắt đỏ đỏ hoe. Bà lo lắng. Con sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Thay vì trả lời, Thu Hương vẫn im lặng và lẳng lặng đi vào nhà. Bà Thanh vội đi theo và vẫn câu hỏi cũ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại khóc? Nói mẹ nghe đi. Thu Hương ngồi xuống ghế như để lấy lại bình tĩnh. Phần vì mệt, vì phải đi bộ suốt một chặng đường dài. Sau khi bình tĩnh, cô nói với mẹ. Con không sao. Không sao, mà hai mắt sưng húp thế kia. Có chuyện gì? Con đừng ngại, cứ nói cho mẹ biết. Chỉ cần một sự quan tâm của mẹ chồng, Thu Hương xúc động. Mẹ con bị tai nạn. Chưa cần biết tai nạn nặng hay nhẹ, nhưng vừa nghe đến hai chữ kinh hoàng ấy thì bà Thanh lo lắng vô cùng. Trời ơi, rồi bây giờ làm sao? Mẹ con đang cấp cứu ở bệnh viện huyện. Sáng mai xe cấp cứu sẽ chở ra Hà Nội. Anh Tuấn chưa về à mẹ? Nó về lâu rồi, đang đi tìm con. Mà sao điện thoại cho con không được? Điện thoại con hết pin rồi. Bà Thanh chỉ biết lắc đầu và thương con dâu vô cùng. Xe thì hết xăng, điện thoại thì hết pin. Trong khi bụng mang dạ chửa như thế mà phải vừa dắt xe vừa đi bộ một chặng đường dài thì bảo sao không mệt chứ. Bà nói với con. Để mẹ điện cho chồng con về. Nói xong, bà lấy điện thoại gọi cho con trai. Vũ Tuấn thấy điện thoại của mẹ thì vẫn chưa hết lo lắng. Anh tưởng mẹ cũng đang sốt ruột chuyện của Thu Hương nên điện hỏi. Nên vừa lên tiếng thì Vũ Tuấn trả lời. Con đến bệnh viện thì bảo vệ nói cô ấy về từ lâu rồi. Con đi khắp nơi tìm mà không thấy, giờ cũng không biết tìm đâu. Bà Thanh nói với con. Về nhà đi, vợ con về rồi. Không cần hỏi đến câu thứ hai, Vũ Tuấn vội quay xe về ngay. Vừa về đến nhà thì việc đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy vợ. Em có sao không vậy? Sao điện thoại lại không gọi được chứ? Lúc này tâm trạng của Thu Hương cũng đã bình thường. Cô trả lời chồng. Điện thoại hết pin, trong khi xe thì không còn xăng. Vậy em phải dắt bộ về nhà. Không dắt bộ thì sao? Không nhẹ bỏ xe giữa đường. Gửi xe đâu đó, rồi đón taxi về chứ. Thu Hương cười. Ồ nhỉ, tại sao em lại không nghĩ đến điều đó chứ? Vũ Tuấn xót xa. Lần sau không được liều lĩnh như vậy, nghe không? Em biết rồi, đang đau nhức chân, lại còn bị nói nữa, chán gì đâu á. Nghe vợ nói, làm Vũ Tuấn ân hận. Cũng vì xót vợ mà anh nói vậy thôi. Lúc này anh mới để ý đến khuôn mặt của vợ và ngạc nhiên khi thấy hai mắt sưng húp vì khóc. Tưởng cô phải đi bộ nên tủi thân thì động viên. Về đến nhà là yên tâm rồi. Tối anh bóp chân cho em. Lúc này bà Thanh từ dưới bếp đi lên nói với con dâu. Mẹ tính thế này, sau khi mẹ con điều trị ổn rồi á thì xin về đây mẹ chăm. Vũ Tuấn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà quay sang con trai nói tiếp. Mẹ của Thu Hương bị tai nạn, sáng mai xe cấp cứu sẽ chạy từ bệnh viện huyện ở Thanh Hóa ra ngoài này. Con xin nghỉ vài ngày phụ với bố của Thu Hương để chăm sóc cho bà ấy. Vũ Tuấn hỏi vợ. Mẹ nói như vậy có nghĩa là thế nào? Lúc này cô mới kể cho anh nghe về tai nạn của mẹ. Nghe xong anh nói. Đến gọi cho bố xem tình hình thế nào. Cần thì anh chạy về, rồi sáng mai cùng bố đưa mẹ ra đây. Nhưng Thu Hương lắc đầu. Có em trai đi cùng với bố rồi, mình đón ở ngoài này. Em nghĩ anh cứ đi làm, khi nào em trai về thì tính sao. Bà Thanh cũng tham gia. Việc cơm nước cho ông bà xui á thì giao cho mẹ, các con cứ yên tâm nhé. Con cảm ơn mẹ. Trước sự quan tâm của mẹ chồng nên cô cũng chỉ biết nói lời cảm ơn. Tuy nhiên cô nghĩ chưa chắc bố mẹ cô đã đồng ý về đây ở như đề nghị của mẹ Thanh. Nhưng chỉ cần như vậy thôi là cô đã cảm động vô cùng. Suốt đêm đó, cả nhà không ngủ được. Người sốt ruột và lo lắng lại không phải là Thu Hương, mà chính là bà Thanh. Do vừa đi bộ một đoạn đường dài nên cô thấm mệt. Chính vì thế sau khi cơm nước xong và trở về phòng thì Thu Hương đã lăn ra ngủ. Trong khi đó, bà Thanh cứ đi ra đi vào và lo lắng. Bà hết nhìn phòng mình, rồi lại quay sang nhìn phòng các con. ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con bà, chỉ duy nhất có hai phòng. Bây giờ, nếu như bà xui về đây ở, mà có một mình, thì có thể ở chung phòng với bà. Nhưng nếu như có thêm ông xui thì sao? Gì chứ, phòng của hai vợ chồng con trai, phải để cho chúng nó nghỉ ngơi. Phải có giấc ngủ ngon còn đi làm. Bà đã nghĩ trong đầu, sẽ là người chăm sóc cho bà xui. Thấy phòng khách còn sáng đèn, Vũ Tuấn cũng dậy rồi đi ra. Anh ngạc nhiên, thấy mẹ đang ngồi ở đó thì hỏi. Sao giờ này mẹ còn chưa đi ngủ? Thấy sáng đèn, làm con lại cứ tưởng là quên tắt điện nên mới dậy. Mẹ không ngủ được. Mẹ đang nghĩ sau khi điều trị ở bệnh viện, thì sẽ đưa bà xui về đây, để mẹ chăm. Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng. Nếu một mình bà ấy, thì có thể ở chung phòng với mẹ. Nhưng nếu lại có cả ông xui á, thì biết tính sao đây? Thật tình Vũ Tuấn cũng đang nghĩ đến điều đó. Sau câu nói của mẹ, muốn đưa mẹ vợ về nhà mình. Chẳng lẽ mẹ vợ từ quê ra điều trị bệnh, mà nhà anh ngay ở Hà Nội, lại không đưa về nhà để chăm sóc, thì cũng thật khó coi. Hơn nữa một khi mẹ đã lên tiếng, thì gần như phải thực hiện. Anh cũng trăn trở, không biết sẽ bố trí như thế nào. Dù chưa gặp nhiều lần, nhưng anh biết ông Khải, bố của Thu Hương, sẽ không bao giờ rời xa vợ. Nếu như bà Tuyết ở lại, thì ông cũng sẽ ở lại theo, để tiện chăm cho bà. Anh cũng chưa biết ý của bố vợ như thế nào, nhưng cũng giống như mẹ. Trước khi làm một việc gì, thì phải có sự chuẩn bị. Anh nói, chưa biết ý của bố vợ con thế nào, cho nên lúc đó, tính sao mẹ? Nhưng bà Thanh lắc đầu, tính sao là sao? Chuyện gì thì trong đầu mình phải có kế hoạch trước, đừng để nước đến chân mới nhảy. Vũ Tuấn cười, vẫn biết là như thế, nhưng hoàn cảnh nhà mình cũng có thêm được phòng nữa đâu. Thôi thì cứ để ông bà ra đây rồi tính, mẹ vợ có thể ở chung phòng với mẹ, còn bố Khải á thì ngủ ở phòng khách cũng được, đâu có sao. Có gì con ra ngủ cùng lại càng vui, tối hai cha con xem bóng đá. Thôi, trước mắt cứ như vậy đi. Là mẹ lo lắng suốt từ tối đến giờ. Khuya rồi, mẹ đi ngủ đây. Miệng nói, nhưng chân bà Thanh đã đi đến cửa phòng, rồi nhanh chóng đi vào. Còn lại một mình Vũ Tuấn, vẫn thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Mặc dù mẹ đề nghị như vậy, nhưng trong đầu anh lại nghĩ khác. Có lẽ, anh sẽ thuê một căn hộ nhỏ ở gần, ngay bệnh viện, để có gì tiện chăm sóc. Từ nhà anh đến bệnh viện, nơi Thu Hương làm cũng phải mấy cây số. Trong khi anh rất bận, nếu thuê một căn nhà nhỏ ngay bệnh viện, thì vợ anh sẽ tiện đi ra đi vào. Hơn nữa, bố Khải cũng có thể tranh thủ về nhà để ngã lưng. Nhưng anh chưa vội nói với mẹ, mà chờ ông ngoại ra đến đây rồi sẽ tính. Vào phòng, thấy vợ vẫn đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến anh càng thương vợ nhiều hơn. Sáng tỉnh giấc, Thu Hương vội đi ra ngoài, thì thấy mẹ Thanh đang ngồi ở phòng khách, khiến cô ngạc nhiên. Mẹ dậy sớm vậy? Hôm qua đi bộ nên con mệt, rồi ngủ lúc nào không biết. Bà Thanh vẫy con dâu lại, rồi nói. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Sau khi đưa mẹ con vào khám và điều trị ở bệnh viện, thì hằng ngày mẹ sẽ nấu cơm cháo, mang vào cho cả bệnh nhân lẫn người đi thăm. Nếu một mình bà xui ở lại á, thì sẽ ở cùng phòng với mẹ. Còn ông xui cũng ở lại á, thì ngủ tạm ngoài phòng khách. Mong ông bà thông cảm. Thu Hương nhìn mẹ chồng mà xúc động. Cô thấy thương mẹ vô cùng. May mà ông trời thương đã cho cô biết nhận lỗi và hạ cái tôi của mình lại. Lúc này, hình ảnh của mẹ trong trái tim cô là một người mẹ hiền lành, chu đáo, không còn dữ dằn như thuở ban đầu. Bây giờ cho dù mẹ có gọi cô bằng cái tên rau má đi chăng nữa, thì cô cũng cười tươi và trả lời mẹ rằng rau má là một thức uống giải khát rất tốt, con sẽ làm cho mẹ uống hàng ngày, để ngày một khỏe mạnh và trẻ ra mãi mẹ nhé. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong truyện ngắn Mẹ Chồng Tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi theo dõi xong bộ truyện vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.